Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 62, nghi hoặc, góc truyện audio.com. Hàm nâng tay nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều mà Tề Tổng vẫn chưa ra, thấy vậy liền đứng dậy đi đến phòng cô gõ cửa chủ nhân. Gõ cửa đúng 3 lần không thấy ai mở, Hàm đi vào trong thì không thấy ai, tiến đến phòng nghỉ gõ nhẹ. Chủ nhân đã đến giờ hẹn, chúng ta nên đi thôi. Trong phòng hai con người đang ôm nhau ngủ thắm thiết, Hàn Yêu Hi chỉ đưa tay ôm eo mặt dán sát vào lồng ngực hắn. Hoàn toàn coi anh là gối ôm của mình. Tề Ngạo Thần nghe tiếng gõ cửa của Hàm nên tỉnh dậy cúi đầu nhìn cô đang ôm chặt mình thì lòng hắn lại lâng lâng. Lưu luyến gỡ cánh tay thon thả trắng nõn của cô ra, Hàn Yêu Hi không còn điểm tựa như con mèo lười nhẹ kêu ươm rồi xoay lưng. Tề Ngạo Thần chỉnh lại quần áo đã có chút nhăn nhúm vì cô ôm nãy giờ. Hàm cứng đờ khi thấy hắn mở cửa nhìn vào thì thấy chủ nhân đang ngủ, ba vạch đen trên đầu hiện ra. Tề Ngạo Thần giọng thỏ thẻ, cứ để tôi kêu cô ấy. Hàm bây giờ chẳng biết nói gì, gật đầu xoay gót đi ra. Lại lần nữa đóng cửa không tạo ra tiếng nào, đi bằng mũi chân lại giường ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô đang vùi mặt vào gối thật chẳng muốn kêu cô dậy một chút nào. Nhưng nếu cô thức dậy trễ nãy công việc sẽ chửi hắn. Thế là người nào đó phải cắn răng lay lay vai cô, Yêu Hi dậy đi nào. Mất đi mùi hương đó cô cũng nhanh chóng bị đánh thức, mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Tề Ngạo Thần trước mặt mình. Hàn Yêu Hi cả kinh ngồi vực dậy, anh làm gì ở đây thế hả? Yêu Hi, anh đến thì thấy em ngủ ở trên ghế nên chỉ bế em vào đây thôi. Tề Ngạo Thần không dám nói, hắn ôm cô ngủ sợ là cô sẽ nổi điên lên. Mấy giờ rồi? Đã 6 giờ chiều, trợ lý của em mới vào kêu nên anh gọi em dậy. Cái gì, tôi đã ngủ cả buổi chiều sao? Tề Ngạo Thần vô tội gật gật đầu. Hàn Yêu Hi bây giờ không còn bộ mặt lạnh lùng mà là nghi hoặc, bình thường chỉ một hành động nhỏ cô sẽ liền tỉnh dậy, tại sao anh bế luôn cô vào tận phòng nghỉ mà cô không phát hiện ra chứ? Cô vừa nhận ra giấc ngủ này rất ngon và sâu, không thấy ác mộng thường xuyên như buổi tối nữa, chắc tại mình quá mệt đó thôi, không có gì cả. Tự trấn an mình rồi đứng lên nhìn bộ đồ trên người đã có hơi nhăn nhúm nên mở tủ lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm. Tất cả hành động đều không liếc Tề Ngạo Thần một cái. Người nào đó trên giường xị mặt xuống vì cô không quan tâm, thấy cô vào phòng tắm liền ngồi thẳng lưng như chú chó ngoan ngoãn ngồi đợi chủ. Hết chương 62, thả cho ST một vote và comment nha các nàng, ta lại chăm chỉ phát đường he he mũ tương đương mũ cách chương.